Thiên địa đại đạo nhân sinh phần 1 đế quân tái thế chi đại ma tôn. Chương 70, rời khỏi hồ tộc kế hoạch tác chiến của hai đại môn phái một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là không biết trời cao đất rộng. Một tụ khí cảnh như ngươi có quyền gì mà ra lệnh cho bọn ta? Nguyên Ngọc tức giận nhưng vẫn kiềm được. Dùng giọng đanh đá chửi thẳng vào mặt đám người kia. Các ngươi nghĩ bổn tiểu thư là cái loại ham mê vinh hoa phú quý sao? Mâu Thành Vũ thì thầm to nhỏ với Tống Mao Bàng. Nhị ca, huynh xem, lần này chúng ta lại phải tốn một khoảng rồi. Kinh Vân Đăng phong bộ của A Ngọc xuất ra chính là ngày tên đó tuyệt tự. A Vũ, nói nhỏ thôi, ta không muốn đám người này phát giác ra cái gì đâu. A Ngọc có dùng Kinh Vân Đăng phong bộ hay không thì ta không biết, nhưng tên hoàng tử kia chọc nhầm người thì biết. Tống Mao Bàng gật gù. Ba Ngải Tư ra lệnh cho cả hai lui ra phía sau. Còn chuyện khác thì cứ để hai tỷ muội bọn họ giải quyết. Dù sao ở đây ai cũng lười ra tay nên ai muốn làm gì thì cứ việc. Đợi ngay sau y lập quốc, tháp cho mấy tên xấu số mình gặp mấy nén nhang để mong nghiệp chướng không còn. Không trần chứ, Nguyên Ngọc lao lên dùng Kinh Vân Đăng phong bộ tung một cước tới tấp vào Hướng Khang. Đá hẳn lên không trung rồi lại đá xuống đất. Chỗ hẳn rơi xuống hình thành lên một cái hố lớn. Còn nghe mấy tiếng xương gãy nữa. Tiếp đến là Nguyên Ly lao đến từ trên cao dùng chân bố xuống một đường vào chỗ ấy của hắn, làm cho các đại nam nhân xung quanh đều cảm thấy rất thốn. Mâu Thành Vũ không biết vì sao lại bất giác nấp sau lưng Tống Mao Bàng. Bảo vệ thằng đệ của mình. Hắn sợ một ngày nào đó bị trúng chiêu đó tuyệt tự cũng không chừng. Hắn không muốn a, Hồ Vương tức giận. Lao lên tung một chưởng về phía hai nàng, nhưng Nguyên Ngọc liền dùng Kinh Vân Đăng phong bộ đá một phát vào ngực lão, khiến lão dính thẳng lên một cái cây. Cao gần đó, chứng kiến cảnh tượng này. Toàn bộ hồ tộc không khỏi kinh hãi trước sức mạnh của nàng. Còn ai muốn lên nữa không? Nhìn tộc trưởng của các ngươi đi. Với cái sức mạnh đó thì đánh đấm sao được. Ta thấy chỉ dùng để hù trẻ con thôi. Nguyên Ngọc hất tóc, kiêu ngạo nói. Hồ Vương cảm thấy với cái thực lực này của lão thật sự không thể giữ chân bọn họ lại nên đành thả bọn họ đi. Trước khi đi, Ba Ngải Tư còn ném cho tên Hướng Khang xấu số một viên hồi nguyên đan để hắn cứu tiểu đệ đó của mình. Bị như thế mà không tuyệt tự mới lạ. Tụ Hiền Thi Văn Các, Dương Hoa Điện, hôm nay Tụ Hiền Thi Văn Các đông đúc vô cùng. Trong Dương Hoa Điện các trưởng lão đều mặt trường bào trắng thêu kim quang vô cùng đẹp mắt. Trong hai hàng ghế dài có một lão nhân trung niên khoảng tứ tuần. Vận y phục có hai màu chính là đen và đỏ quen thuộc của Thanh Dương Nguyệt Lâu. Gã đây chính là một cái thủ lĩnh vệ Bắc Hàn của tổ chức sát thủ ấy. Sau lưng gã là một thiếu nữ mới 15 có gương mặt thanh tú. Vận thanh y, đeo mạng che mặt có chút mỏng. Đôi mắt to tròn xinh đẹp khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy yêu thích. Nàng chính là một cái thánh nữ của Thanh Dương Nguyệt Lâu Vệ Tú Uyên. Lần này cả hai đại thế lực sẽ liên minh chặt chẽ với nhau để diệt môn Thiên Quang Tông và Bách Yến Môn. Hiện giờ Thiên Quang Tông là một cái hạng nhất tông môn đứng đầu Đông Tinh Đại Lục đang suy yếu. Bách Yến Môn nhân cơ hội chèn ép, rồi thêm tin tông chủ Hòa Khuyết bị trúng độc tính mạng không biết ra sao, và đại thánh tử Hòa Trung đi cùng hai đệ tử có triển vọng nhất Thiên Quang Tông. Chết thảm, đây chính là ông trời thương bọn họ mà. Biểu thúc, ta cảm thấy lần này Bắc Hầu thật sự không thể giữ nổi. Đông Giang giờ cũng đang có động tĩnh muốn xâm lược đấy. Vệ Tử Uyên nhỏ giọng hỏi, hình như ta nhớ là có lần đột nhập vào Hoàng Cung. Uyên Nhi nhìn thấy cảnh hồ sen hay hồ cá đều không có một cái sức sống. Vệ Bắc Hàn ngạc nhiên. Hả, sao lại thế được? Chẳng lẽ đây là điềm báo diệt vong của Bắc Hầu sao? Uyên Nhi, chút nữa con hãy bảo vệ Tiêu đi điều tra Hoàng Cung chút. Dò xem có tin gì mới không? Dạ, vệ Tú Uyên gật đầu rồi nhanh chóng chỉnh lại phong thái tiểu thư khuê các để giữ hình tượng. Không lâu sau đó Nạp Lan Vấn tuyên bố bắt đầu cuộc họp. Đầu tiên, lão nêu lên ý kiến là làm suy yếu nội bộ của Bách Yến Môn trước. Tuy nói cả thế lực như bọn họ hợp lực lại có thể diệt Thiên Quang Tông xong rồi đến Bách Yến Môn dễ như trở bàn tay, nhưng cái vấn đề là địa hình. Bách Yến Môn nằm trên núi. Nếu là nằm trên núi bình thường đi thì chẳng có gì to tát cả, nhưng dưới chân núi lại có những con yêu thú nhị giai, tam giai đi qua lại. Mà muốn đối phó với loại yêu thú này thì chỉ có cường giả luyện mạch cảnh mới đủ tu vi, nhưng lấy đâu ra nhiều như thế, nên bọn họ quyết định hạ độc chết hết mấy con yêu thú này rồi tiếp tục các bước tiếp theo. Chỉ có như thế mới có thể giảm thiệt hại về đệ tử thấp nhất có thể. Cách chương.